Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, chương 57, đấu hoàng cấp bậc thực lực. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt mặc vào hôm qua lĩnh nhị phẩm luyện dược sư áo bào đen. Chạy tới trung tâm thành vị trí phi hành vận tải quảng trường. Cùng Otto, Phật Khắc Lan hai người gặp mặt. Tiêu Sắt, nơi này, ở đây, chấm ngoặc kép. Rất xa, Tiêu Sắt liền nghe đến Lâm Phỉ nhí nha nhí nhảnh tiếng reo hò. Cười lắc lắc đầu, tìm âm thanh vị trí phương hướng. Tiêu Sắt hướng đi vào. Lại phát hiện Lâm Phỉ bên cạnh ngoại trừ Otto cùng Phật Khắc Lan ở ngoài. Có thêm một vị so với người trước còn muốn mỹ lệ mấy phần thiếu nữ tóc bạc. Đây là một vị trên người mặc màu bạc váy bó sát người bào thiếu nữ. Xem ra cùng Lâm Phỉ không chênh lệch nhiều. Ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, vóc người thon dài, ngũ quan tinh xảo, mảnh khảnh mày liễu, da thịt trắng như tuyết, cùng trên người màu bạc y vật lẫn nhau làm nổi bật. Phối hợp với cái kia một con thật dài tới eo tóc bạc, làm cho người ta một loại khó có thể che giấu lạnh lẽo vẻ đẹp. Otto đại sư, Phật Khắc Lan đại sư, thoáng kinh ngạc rất đúng cô gái tóc bạc gật gật đầu. Tiêu Sắt hướng Otto, Phật Khắc Lan chắp tay thi lễ, nói, ha ha, Tiêu Sắt ta tới cho ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là đệ tử của ta Tuyết Mị. Thiên phú mặc dù còn kém rất rất xa ngươi, nhưng lại cũng không so với Lâm Phỉ nha đầu này kém bao nhiêu. Phật Khắc Lan cười ha ha, hướng Tiêu Sắt giới thiệu, Tuyết Mị, còn không mau làm cho người ta chào hỏi. Tiêu Sắt tiên sinh ngươi mạnh khỏe, Tuyết Mị mới đến. Hiển nhiên vẫn còn có chút miến điện. Trùng Tiêu Sắt vuốt cằm nói. Tuyết Mị tiểu thư ngươi tốt. Tiêu Sắt mỉm cười với đáp một tiếng. Xem như là chào hỏi. Một bên Phật Khắc Lan thấy Tiêu Sắt vẫn chưa đối với Tuyết Mị sản sinh cùng Lâm Phỉ như vậy xa lánh. Thầm nghĩ trong lòng nói không chắc có hy vọng. Lập tức cười ha ha từ trong nạp giới lấy ra một sắc tía nhất bạch hai khối mặt ngoài có chứa ma vân. Tình trạng vật thể. Nói. Tiêu Sắt, đây là ngươi muốn hai viên tam giai ma hạch. Đa tạ Phật Khắc Lan đại sư đem tặng. Nhìn thấy tam giai ma hạch, Tiêu Sắt thở phào một hơi. Lần thứ hai chắp tay thi lễ. Nói cảm tạ, ha ha, nếu thật sự muốn cảm tạ. Ngay ở một năm sau luyện dược sư đại hội thay chúng ta Hắc Nham thành tranh thủ một thật thứ tự lại. Đây, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Otto vuốt ve tròn vo bụng lớn, cười ha hả nói, nhất định, Tiêu Sắt kiên định gật đầu, bây giờ hắn luyện chế tam phẩm đan dược đã không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại chỉ cần chờ tu vi lại tăng lên mấy sao, liền có thể bắt tay thử nghiệm luyện chế tứ phẩm đan dược. Nếu như có thể thành công thôn phệ thanh liên địa tâm hòa, như vậy luyện chế thành công tứ phẩm luyện dược càng là ngay trong tầm tay. Uy. Tiêu Sắt, nếu như ngươi lần sau lại đi ngang qua Hắc Nham Thành, nhất định phải tới tìm ta chơi. Thấy Tiêu Sắt sắp rời đi, Lâm Phỉ có chút không muốn nói. Nếu có cơ hội nói, khẽ mỉm cười, Tiêu Sắt hướng Phật Khắc Lan mấy người từng cái cáo biệt. Ở Lâm Phỉ tỏa ra dị dạng sắc thái trong ánh mắt. Leo lên đi tới Gia Mã Đế Quốc phía đông biên cảnh Mạc Thành luyện dược sư chuyên môn phi hành ma thú. Ở hầu gái chiêu đãi dưới, Tiêu Sắt bị phân phối đến một gian sát cửa sổ gian phòng. Đóng cửa lại cửa, thả hãn hải hộ thân cháo. Tiêu Sắt từ trong nạp giới lấy ra tam giai ma hạch, băng linh diễm thảo, huyết liên tinh, chờ luyện chế ngũ phẩm huyết liên đan dược liệu. Ánh mắt rộng mở xê dịch về chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế Long Quý. Mỉm cười nói, Long Quý. Bằng vào ta năng lực còn không cách nào luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Sau đó liền bái thác. Yên tâm đi ca ca. Long Quỳ có thể lần thứ hai đến giúp ca ca. Thật sự rất cao hứng. Tiêu Sắt lâu không gặp cầu viện. Làm cho Long Quỳ đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng lưỡi liềm. Cho tới nay giấc mộng của nàng đó là có thể cho ca ca phân mang áp lực. Ừ. Có điều nếu là một khi ngươi phát hiện linh hồn chi lực tiêu hao tốc độ vượt qua cho ngươi năng lực. Chịu đựng, muốn lập tức đình chỉ. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhưng vẫn là có chút không yên lòng dặn dò. Biết rồi ca ca, vừa nói, Long Quỳ Uyển chuyển thân thể mềm mại hóa thành một vệt sáng xanh. Đi vào tiêu sắt trong cơ thể. Trong phút chốc, tiêu sắt đồng tử, con người bốc lên lam quang. Trên người khí thế đột nhiên tăng mạnh. Khí thế bàng bạc mang theo lam quang ở trong không khí dập dờn. Nếu không có hãn hải hộ thân cháo che lấp, chỉ sợ toàn bộ phi hành ma thú sẽ bị tại chỗ lật tung không thể. Đây là đấu hoàng, chấm ngoặc kép, hai tay giơ lên, cúi đầu nhìn phía hai bàn tay. Tiêu sắt không thể tin cầm. Loại này cảm giác mạnh mẽ để hắn chấn động không ngớt. Vạn vạn không nghĩ tới. Lúc trước đấu giả nhất tinh thời kỳ. Vẻn vẹn chỉ có thể chịu đựng đại đấu sư thất tinh lực lượng hắn. Giờ khác này đột phá đấu sư. Một lần nhận chịu đạt đến đấu hoàng lực lượng. Linh hồn lực tựa hồ cũng đạt đến lục phẩm luyện dược sư tầng thứ. Loại này sức mạnh to lớn cũng thật là tươi đẹp. Tiêu sắt tự lẩm bẩm. Chợt, lấy ra lò thuốc. Bắt đầu luyện chế huyết liên đan. Thời gian loáng một cái liền trôi qua 3 ngày. Có hãn hải hộ thân cháo che lấp khí tức. Tiêu sắt vẫn chưa phát sinh dường như nguyên tắc tiêu viêm như vậy bị người mơ ước đích tình huống. Thế nhưng lần đầu luyện chế ngũ phẩm đan dược. Dù cho tiêu sắt có Long Quỳ trợ giúp. Đem linh hồn lực tăng lên tới lục phẩm. Có thể đúng là vẫn còn lần thứ nhất luyện chế. Tuy rằng thành công. Nhưng phẩm chất nhưng có chút tạm được. Cũng may. Hắn lúc trước tìm Phật Khắc Lan nhiều muốn một viên tam giai ma hạch. Có trước một lần giáo huấn. Lần thứ hai luyện chế thuận lợi ngoài ý muốn. Luyện chế được phẩm chất tốt hơn huyết liên đan. Ôi, lục phẩm sau này. Sẽ phải dựa vào ta chính mình tìm kiếm đan phương rồi. Nhìn trong tay trong bình ngọc mới luyện. Chế ra phẩm chất cao huyết liên đan. Tiêu sắt khá là cảm khái nói. Lúc trước tiêu sắt tiếp thu lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư La Hán Tùng tàn hồn truyền thừa. Được La Hán Tùng suốt đời luyện dược sư ký ức đồng thời. Còn chiếm được hắn đan phương. Thân là lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đan phương thu gom không thể bảo là không phong phú. Lục phẩm trong vòng. Trừ dược lão loại kia chính mình bố trí dịch trúc cơ linh cùng với có thể hoàn toàn chữa trị linh. Hồn tổn thương dung linh đan. Cần dị hỏa mới có thể luyện chế phá ách đan ở ngoài. Cơ hồ không thiếu gì cả. Liền ngay cả bồi nguyên linh dịch loại này tăng nhanh đấu giả tốc độ tu luyện đặc thù nhị phẩm. Đan dược đều tồn tại. Đáng tiếc chính là thất phẩm sau này tự ít đi đáng thương. Duy nhất một quyển 7 phẩm đan phương hay là đối với hắn không hề tác dụng hóa hình đan. Càng khỏi nói phục sinh Long Quỳ chuẩn bị đồ vật sinh cốt dung huyết đan phương thuốc rồi. Ca ca, Ma Thành sắp đến rồi. Bên cửa sổ, Long Quỳ nhẹ nhàng tiếng nói. Ở tiêu sắt bên tai vang lên. Thế à, nhìn Long Quỳ vui vẻ mặt cười. Tiêu sắt khẽ mỉm cười đứng dậy đi tới cửa bên. Từ khi có hãn hải càn khôn cháo, Long Quỳ cũng không cần tại mọi thời khắc trốn ở ma kiếm chúng rồi. Mỗi khi gặp giải lao thời tiêu sắt đều sẽ thả hãn hải hộ thân cháo. Sau đó Long Quỳ là có thể đi ra. Cản bổn cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Đứng ở bên cửa sổ. Từ phi hành ma thú trên người ở trên cao nhìn xuống nhìn tới. Toàn bộ Mạc Thành nhất thời đập vào mi mắt. Ánh mắt tùy ý đảo qua. Bỗng nhiên, Mạc Thành thành phía nam duyên nơi. Một độc lập kiến trúc nhỏ hấp dẫn tiêu sắt chú ý. Người nơi nào yên ít ỏi. Rời xa phồn hoa khu. Cực kỳ quái lạ. Đây chẳng lẽ là Hải Ba Đông lão nhân kia mở tiệm cửa hàng? Trong lòng âm thầm vừa hỏi, chợt liền thu thập trên bàn hành lễ. Triều Long Quỳ nói, Long Quỳ, chúng ta ở nơi này sớm đi xuống đi. Biết rồi, ca ca, nghe vậy, Long Quỳ thân thể mềm mại vi lắc, hóa thành một vệt sáng xanh bay vào ma kiếm bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.